Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Ngũ Hành Đại Luân Hồi. Thạch Hạo tới lui lui nhiều lần, chẳng những đỉnh cấp cường giả phát hiện, những người khác cũng nhìn ra, gia hỏa này, có thể đi qua nhiều như vậy cầu ánh sáng. Hiện tại mọi người đều biết, chỉ dùng đối ứng cầu ánh sáng thuộc tính mới có thể chữa trị cầu ánh sáng để cho mình vượt qua. Ngươi để một cái thủy hệ võ giả đi thổ hệ cầu ánh sáng thử một chút, lập tức rơi cầu, mà lại coi như thuộc tính đối ứng, vậy còn phải xem linh hồn cường độ, nhìn đối với võ đạo lý giải, bằng không mà nói đi đến một nửa đến rơi xuống lại không ít. Nhưng là gia hỏa này tới lui lui bao nhiêu lần? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hẳn là mỗi lần đều đổi khác biệt cầu ánh sáng đi. T, cho dù hỏa hệ đối ứng rất nhiều đại đạo, có thể gia hỏa này thế mà toàn bộ đều có đọc lướt qua. Đây cũng quá kinh khủng a. Thật sự là thiên tài. Sợ là cực kỳ đỉnh cấp hỏa linh căn, cho nên mới có thể gồm có tất cả hỏa hệ đại đạo. Cũng không nhất định, dù sao đây chỉ là tiểu tam thiên đại đạo, cũng không phải là chân chính tam thiên đại đạo. Hỏa hệ đại đạo chí ít có 300 đầu, nơi này nhiều lắm là 30 đầu. Cũng thế, vậy cũng không thể phủ định hắn linh căn khủng bố, phẩm chất thật sự là cao. Bất quá, cũng kém không nhiều nên xong. Không sai biệt lắm, mọi người đều là cảm thán. Loại thiên tài này bao nhiêu năm mới có thể ra một cái? Đi không sai biệt lắm 30 tòa cầu ánh sáng. Thạch Hạo cuối cùng là đem hỏa thuộc tính toàn bộ đi đến. Sau đó, hắn đổi thành thủy thuộc tính. Hắn lại không có cụ thể linh căn. Trước đó tuyển hỏa thuộc tính, cũng là bởi vì vân diễm hỏa quan hệ. Ta đi, nhìn thấy Thạch Hạo bước lên mới một tòa cầu ánh sáng, đám người tập thể choáng nặng, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Cây cầu ánh sáng này cũng không phải không có người đi qua, mà đã sớm chứng minh đây là thủy thuộc tính. Hắn Mã Đức a, Thạch Hạo thế mà còn là thủy thuộc tính, có được như thế phẩm chất cao hỏa linh căn, thế mà còn là song thuộc tính, còn cho không cho người ta đường sống. Đừng nói bọn hắn, chính là mấy vị kia đỉnh cấp cường giả đều là sững sờ. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua song linh căn, nhưng ở dưới tình huống đơn nhất linh căn như vậy phẩm chất cao, thế mà còn có được song linh căn, cái này quá hiếm thấy. Phải biết, càng là phẩm chất cao linh căn thì càng có tính chất biệt lập. Song linh căn cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Trừ phi hắn thủy linh căn cũng đồng dạng phẩm chất cực cao, mới có thể chống lại ở hỏa linh căn áp bách, nếu không sớm hỏng mất. T, nam tử mặc kim bào bốn người đều là lộ ra kinh sợ, hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy phẩm chất cao song linh căn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ha ha, lão phu còn muốn thu cái quan môn đệ tử, nam tử mặc kim bào lập tức nói ra. Phi, mới vừa rồi là ai nói linh căn phẩm chất cao không phải chuyện gì tốt, mà lại kẻ này hay là song thuộc tính, vậy có thể lựa chọn đại đạo tự nhiên càng nhiều, không phải càng phải ham hố hỏng việc rồi. Thiên Cổ Tông lão già lùn trước tiên châm chọc, chậc chậc chậc. Lão giả áo đen không nói gì, nhưng nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng hai mắt lại tại phát sáng. Tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt, hắn làm sao cũng muốn thu làm đệ tử, ung dung mỹ phụ cũng không có thu nam đệ tử ý nghĩ. Nhưng là, Thiên Hóa Tông cũng không phải không có nam tính đại năng, chẳng lẽ không thể cho bọn hắn tìm kiếm sao? Thạch Hạo lại bắt đầu tới lui lui. 4 ngày sau đó, hắn đem thủy, hỏa hai loại thuộc tính cầu ánh sáng đều đi đến. Lần này nên kết thúc a. Thạch Hạo chân vừa nhấc, bước lên thổ hệ cầu ánh sáng. Mẹ nó, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Đây là loại thứ 3 thuộc tính, Trời ạ, tam linh căn, mà nam tử mặc kim bào ánh mắt của bốn người thì là càng thêm lửa nóng. Chính là ung dung mỹ phụ đều là dâng lên mấy phần thu đồ đệ chi niệm. Cái này kết thúc rồi à? Lại là hai ngày sau, Thạch Hạo hoàn thành đối với thổ hệ cầu ánh sáng thăm dò. Tốt, kế tiếp là kim hệ. Phốp, nhìn thấy Thạch Hạo bước lên kim quang lóng lánh cầu ánh sáng. Tất cả mọi người là phun tới. Bốn thuộc tính, ngươi là yêu quái sao? Bốn thuộc tính, nam tử mặc kim bào cường giả như vậy đều là khó nén kinh sợ. Ung dung mỹ phụ thì là đôi mắt đẹp sáng rực. Còn có một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh căn thuộc tính. T. Mặt khác tam đại cường giả đồng thời đổ hít khí lạnh. Sau đó đồng nói, ngũ hành linh căn, cái gọi là ngũ hành linh căn, chính là đồng thời có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính linh căn. Nếu thật là ngũ hành linh căn mà nói, tiểu tử này chúng ta Huyền Xương Cốc chắc chắn phải có được. Nam tử mặc kim bào nói ra, Nông Sơn, người thật đúng là nghĩ hay lắm. Lão giả áo đen cười lạnh, nếu như tiểu tử này thật sự là ngũ hành linh căn, vậy cũng không dừng chúng ta mấy nhà. Đoán chừng toàn bộ Nam Mộc Đại Lục cửu tinh thế lực đều muốn bạo động, giành lại hạt giống tốt này. Nam tử mặc kim bào gọi Nông Sơn, lão giả áo đen gọi Thân Đồ An, ung dung mỹ phụ gọi Thượng Mộng Dung, sau cùng lão già lùn thì là Triệu Phong. Truyền thuyết, 7 vạn năm trước đi ra một cái ngũ hành linh căn nghịch thiên yêu tài. 40 tuổi không đến liền bước vào trúc thiên thê, lại chỉ tốn 10 năm, liền thành công phá toái hư không, tiến nhập tiên giới. Thượng Mộng Dung nói ra, tốc độ tu luyện như vậy, có thể xưng vạn cổ đệ nhất. Bất quá, vị thiên tài kia ngũ hành linh căn đều là đứng đầu nhất. Mà đây chỉ là tiểu tam thiên đại đạo, dù là chứng minh tiểu tử kia thật có được ngũ hành linh căn, cũng chưa chắc so ra mà vượt vị kia vạn cổ đệ nhất. Nông Sơn cảm khái nói, ha ha, chỉ cần là ngũ hành linh căn, liền có thể tu luyện một chiêu kia. Thượng Mộng Dung từ tốn nói, ngũ hành đại luân hồi. Nông Sơn, Thân Đồ An, Triệu Phong đồng thời nói ra, thậm chí có một tia sợ hãi. Bọn hắn thế nhưng là đại tế thiên phía trên tồn tại, có thể thế mà ngay cả bọn hắn đều muốn động dung, thậm chí lộ ra sợ hãi. Cái này ngũ hành đại luân hồi phải là kinh khủng bực nào. Linh căn phẩm chất càng cao, ngũ hành đại luân hồi uy lực càng lớn. Thượng Mộng Dung nói ra, 7 vạn năm trước vị kia dù sao thuộc về trường hợp đặc biệt. Tiểu tử này cho dù là ngũ hành linh căn, hẳn là cũng xa xa không đạt được độ cao như vậy. Nông Sơn ba người đều là gật đầu. Phải biết, vị kia yêu nghiệt tại 20 tuổi thời điểm đã là chú Vương Đình, xa không phải Thạch Hạo có thể so sánh. Lại 2 ngày sau đó, Thạch Hạo đi đến kim hệ cầu ánh sáng. Lúc này, tất cả mọi người là chết lặng. Đoán được Thạch Hạo khẳng định sẽ còn đi sau cùng mộc hệ cầu ánh sáng. Quả nhiên, Thạch Hạo không có cô phụ đám người chờ mong. Mặc dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến một màn này thực sự phát sinh, y nguyên để bọn hắn tê cả da đầu một trận. Lại 2 ngày đi qua, Thạch Hạo đi đến thành thuộc tính ngũ hành đối ứng tất cả cầu ánh sáng. Hắn không tiếp tục động, mà là khoanh chân ngồi xuống. Lúc này sớm đã không còn lại tiến vào tử thanh bí cảnh người, liền chỉ còn lại có hắn một cái, lẻ loi trơ trọi ngồi xếp bằng tại cửa vào. Bất quá, hắn đã tiến nhập tử thanh bí cảnh, cũng không sợ ai tới quấy rầy hắn. Vì cái gì không tiếp tục? Bởi vì hắn tại đi đến ngũ hành chi kiều về sau, chợt hiểu ra, ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể diễn hóa vạn vật. Mặc dù đây chỉ là tiểu tam thiên đại đạo, ngũ hành quy tắc đương nhiên cũng không hoàn toàn, nhưng là, hay là để Thạch Hạo minh ngộ mọc thành bụi,